Toàn bộ phẩm này được chia làm hai mảng nội dung: sự tự thắng chính mình qua hình ảnh của con voi như là một nghệ thuật triết lý, và các giá trị hạnh phúc hay là những cái tiêu điểm hạnh phúc với tư cách là một con người chúng ta có thể đạt được đang khi chúng ta sống bây giờ và tại đây. Vấn đề một, vượt qua lề thị phi. Bài kệ 320 Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua bằng sự liên tưởng con voi như sau: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới của nhiều người. Đại thừa chỉ thị ta trong ngữ cảnh này là Đức Phật. Ngài kể lại cái kinh nghiệm vượt qua những cạm bẫy, rồi những lời phỉ báng, những bình phẩm chỉ trích thị phi của những người khác quan điểm, của những người thiếu thiện chí, của những kẻ thiếu tùy hỷ công đức, và phần lớn là của những người không xem rằng Đức Phật là một nhà minh triết, và sợ cái tầm ảnh hưởng của Ngài quá lớn, và do vậy làm lu mờ cái vai trò cũng như là những lệ lạc mà những người có quan niệm như thế cảm thấy rằng nó là một quan ngại lớn. Một số người trong chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng là ai mà bị lận đận để nghiệp chướng hay là báo chướng, người đó tu không tốt. Đó là một nhận thức sai lầm. Bậc tuệ giác trọn vẹn như Đức Phật mà vẫn còn gặp rất nhiều các chướng duyên. Một trong những chướng duyên không thể phủ định đó là Ngài bị chính người anh em Đề Bà Đạt Đa tranh chấp khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi khi trở thành là bậc đại giác ngộ, tưởng chừng cái tranh chấp về các quyền lệ từ phía Đề Bà Đạt Đa đã được kết thúc khi nhận Đức Phật làm thầy. Sau vài năm có mặt trong tăng đoàn thì ông lại muốn cái tầm ảnh hưởng của mình đối với quần chúng cao hơn Đức Phật, cho nên khởi lên những tà tâm, tham tâm, sân tâm, si tâm, và kết quả là chết bị đắc lỡ, mất xác. Không những thế mà các vị đạo sĩ lỗi lạc, các triết gia Bà La Môn giáo tầm vóc lúc bấy giờ đã quy kết Đức Phật rằng Ngài là người chủ trương yếm thế hư vô và tấn công Ngài một cách không thương tiếc. Ở đây Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm vượt qua cái khó khăn của những lời thị phi, và Ngài sánh ví Ngài như là một con voi chúa giữa trận, hứng rất nhiều các cung tên rơi. Tại vì ngày xưa các cái trận chiến thì hai lực lượng đối đầu với nhau từ xa đó thì dùng cung để bắn, lúc đó chưa có pháo, và khi sắp la càng gần với nhau thì dùng kiếm để đánh, và nếu như kiếm bị rơi thì dùng sức mạnh võ thuật để chiến thắng đối phương. Và Đức Phật đã phải hứng lấy rất nhiều làn tên mũi đạn của những lời thị phi chỉ trích, tấn công, phê phán, thiếu thiện chí, sai lầm, phiến diện của rất nhiều người. Và một cách gián tiếp, Ngài muốn nói rằng đó là một chuyện rất bình thường thôi. Làm tốt mà không bị người khác phê bình chỉ trích mới là chuyện lạ. Có tư tưởng tiến bộ hoặc là đi trước thời đại, lý tưởng cao thượng, những đóng góp có giá trị cho phần lớn con người mà không gặp phải những làn tên mũi đạn chống đối cũng là chuyện lạ. Quan điểm này sẽ giúp cho chúng ta vững chí trên lý tưởng mà chúng ta đã phát tâm đóng góp dấn thân. Và do vậy các nghịch cảnh khi diễn ra đó chúng ta không phải ngạc nhiên đến độ là chán nản, thất vọng, rồi thúc thủ về phía mình, từ giả hết tất cả các Phật sự, rồi các thiện nghiệp, những điều cao thượng mà chúng ta đã dấn thân hay là đang theo đuổi, dù là ở trong quá khứ hay là đang tiếp diễn ở hiện tại. Phật mà còn thế, huống chi là các vị Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng, các bậc thiên tài, nhân tài và những gì nổi trội hơn người, thì phần lớn là sẽ bị dòm ngó, và do đó rất dễ dàng bị tấn công từ nhiều phía khác nhau. Kinh nghiệm đáng học từ Đức Phật là chịu đựng mọi phỉ báng bằng một cái tâm trí tuệ, bản lĩnh đối diện với các nghịch cảnh, để trong lúc á, những điều không như ý diễn ra, ta không để cho nỗi khổ niềm đau thương tổn dòng cảm xúc và lý tưởng của mình. Sự khác nhau căn bản giữa Đức Phật và người phàm chúng ta là nằm ở chỗ này: chúng ta không khéo chịu đựng. Sau một thời gian 5-7 năm chịu đựng, vượt qua thêm cái mức một chút xíu nữa là chúng ta ngã quỵ liền. Có người chịu đựng được lần thứ 6 và đến lần thứ 7 là đầu hàng. Có người nỗ lực được lần thứ 2, thứ 3, nhưng mà thêm một lần nữa hay nửa lần nữa là sức gần như là cùng, tâm kiệt, và do đó trở thành là người thất vọng. Và có rất nhiều người thậm chí là chưa trải qua những cái gian khó mà nghe người khác kể là đã nổi da gà, rợn tóc gái, xanh mày tái mặt rồi, giờ không có bản lĩnh để dấn thân. Khéo chịu đựng tốt nhất theo tinh thần Phật dạy đó là phải dùng trí tuệ soi sáng nghiệp của bản thân, cái tác động nghiệp của tha nhân, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và nhiều thứ khác nữa, để giả sử khi ta nỗ lực hết mình, làm bằng mọi phương pháp mà kết quả vẫn không như ý, thì chúng ta cũng không vì thế mà tự hành hạ cảm xúc chính mình, rồi tự đi đọt mình thêm một lần nữa. Ta phân tích nhiều nguyên nhân để khắc phục, không để cho tình trạng tương tự diễn ra trong tương lai. Đó là sự chịu đựng khôn ngoan. Chịu đựng sáng suốt nhất theo Đức Phật trong kinh Trường Bộ đó là yên lặng bậc thánh, hay là yên lặng như thiền định. Là có những tình huống mà việc phát ngôn sẽ không mang lại một giá trị lệ lạc thiết thực nào cho người phát ngôn lẫn những người nghe. Thì trong tình huống đó, đó việc yên lặng không phải là một sự đè nén cảm xúc, mà ta phải thấy rõ rằng là duyên chưa đủ, sự thành tựu cho việc công bố những nội dung này đó chưa cần thiết. Cho nên là hành giả có sức chịu đựng tốt đó, sẽ quay trở về với chính mình, làm chủ dòng cảm xúc và rũ bỏ hết tất cả những cái phiền não mà biểu hiện cụ thể nhất của đó là lòng sân trước nghịch cảnh, để cho tâm được lắng yên, thư thái, bình an, và không có một cái bợn nhơ nào về nó khổ niềm đau có thể trỗi dậy được. Người đó được gọi là khéo chịu đựng. Tại sao phải chịu đựng yên lặng trong thiền định? Vì trong thiền định á, nội dung sự chuyển hóa nó được diễn ra. Chúng ta không còn giận dỗi, bực tức, là thất vọng, bất mãn nữa. Tất cả cái đó là những nội kết. Và cũng trong chánh niệm với thiền định á, chúng ta không để cho sự si mê và tham ái khống chế chúng ta. Do đó chúng ta vẫn sống một cách rất là bình thản, hạnh phúc trong các nghịch cảnh, như khi chúng ta đang ở trong hoàn cảnh rất là thuận lợi. Ta thử đặt ra câu hỏi: Đức Phật đã chịu được cái gì? Đó là lời phỉ báng. Và phỉ báng theo chữ Hán có nghĩa là chuyện ta không có làm, như là bị dựng lên. Ta không phải là tác giả, nhưng mà bị vu oan, giả họa. Và ta làm một cách đó, rất là vô tâm, có tính công bằng, thể hiện sự dân chủ, nhưng người khác cứ đánh giá rằng đó là một cái độc đoán, chuyên quyền, lấn lướt, hoặc là nó tạo ra những cái gì đó rất là tiêu cực. Không vì thế mà chúng ta buồn, bởi vì nhân quả có thước đo của nó. Giữa những lời phê bình chỉ trích sai của người khác về cái thực tại các hành vi và đức hạnh của chúng ta, không vì thế mà làm nhân cách của người bị phê phán bị thay đổi. Chứ tôi thường đưa ra cái hình ảnh là nếu mình là có hai tay hai chân, kẻ thiếu thiện chí hay là ghét bỏ mình là có thể nói ông đó là một giò, hay là tám ngón, không vì thế mà mười ngón tay còn lại thành tám, hai cái bằng chân, hai đôi chân còn lại có một bàn và một cẳng. Chuyện đó là không bao giờ có thật. Nhưng mà trong cảm xúc đó, chúng ta dễ dàng bị thương tổn bởi những lời phê bình chỉ trích như thế này. Đó là sự khác biệt căn bản giữa người có tu và không tu. Đối tượng của những lời phỉ báng dĩ nhiên là những người thiện rồi. Còn chủ sĩ của những lời phỉ báng theo Đức Phật ở trong câu thứ tư đó, ác giới của nhiều người, tức là thiếu đạo đức, thiếu nhân cách, không chuẩn luật, không có mộng văn phẩm gì. Và cái đó không phải là một cá thể, nó là một tập thể. Thì từ bóng đêm nó tạo sự liên kết, và họ ẩn núp như là bóng tối vậy, như là các biệt kích vậy. Chúng ta không đấu với những bóng ma, chúng ta cũng không đóng quách cụ thể với những kẻ trốn tránh ném đá vô ta. Nhưng mà thế giới ngày nay là đang bị mạng lưới Al-Qaeda, tức là mạng lưới căn cứ của Osama Bin Laden, tạo một sự khủng hoảng rất là trầm trọng. Cái thực lực của họ như thế nào thì không ai đoán hết trước được. Nhưng mà số lượng những con người cực đoan và hạnh phúc về những hành động phá hoại trên nền tảng cực đoan của mình là có thật. Việc đạo súng dẫn đến cái chết của Osama Bin Laden ở miền Bắc của Ấn Độ, xin lỗi, của Pakistan đó, là một điều làm cả thế giới ngạc nhiên. Ông ở trong một cái khu dinh thự trị giá $1 triệu suốt 6 năm trời, kế bên học viện quân sự của Pakistan mà lực lượng tình báo của Pakistan hoàn toàn không biết. Và khi giết được Osama Bin Laden đó, thì tòa nhà trắng đã có quyết định làm lễ tống táng cho ông đó, trịnh trọng như nghi thức truyền thống của người Hồi giáo, tức là không quá để một ngày, và đã thả xác của ông xuống biển vì chính quyền Obama không muốn cái đề chôn của ông trở thành là một cái thánh địa theo quan điểm của những người Hồi giáo cực đoan. Bỏ qua các tranh luận về cách thức giết Osama Bin Laden có hợp với luật pháp thế giới, chúng ta thấy chủ nghĩa khủng bố và các con người khủng bố đó trở thành là nỗi đau của thế giới. Và phát hiện trong các hồ sơ, sổ tay, rồi ổ đĩa cứng ở trong nhà của Osama Bin Laden đó, thì người ta biết là ông đang lên kế hoạch trong năm nay là phá đường ray xe lửa của Mỹ ở mức độ lớn và rộng, và tấn công một cái cầu to. Mà Văn đã lên kế hoạch rất là chi tiết rồi. Thế giới cho rằng là giết được Osama Bin Laden đó là một chiến thắng rất là vĩ đại. Thế giới nhờ đó trở nên an bình hơn. Các đài phương Tây phỏng vấn Đức Lạt Ma về Osama Bin Laden thì ngài cũng nói rằng đó là việc có những phản ứng để dẫn đến sự tiêu diệt Osama Bin Laden là một hành động cần thiết. Tiếng nói của một vị lãnh đạo phần cái Tây Tạng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của kinh điển Đại Thừa: bảo chữ tránh ma quân, tức là cầm chài kim cang để dẹp các đội binh ma khủng bố, mang lại niềm an vui, hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại là một điều đáng tán dương. Cho nên đã là kẻ ác giới đó thì cái tính liên minh của họ mạnh lắm, có khi như là con mạch tuột, có khi như là một mạng lưới, có khi như một sự vô hình, có khi đó là những cái gì đó rất là cụ thể, có khi trà trộn vào trong các tổ chức khác nhau để làm cho những người thiện chí có lý tưởng tốt bảo vệ luật pháp quốc gia và thế giới đó, gần như là lẫn lộn, không còn phải phân định ai là kẻ tốt người xấu nữa. Kệ 321, Đức Phật đưa ra cái nghệ thuật huấn luyện để vượt qua mọi phỉ báng như sau: voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Ba hình ảnh so sánh đối chiếu khá ấn tượng. Một con vua, một con ngựa giỏi hay là thuần phục á, chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho giới vua chúa sử dụng, vì cái độ an toàn khi cởi và sử dụng con ngựa này là khác ra. Còn các con ngựa trứng không ai dạy gì mà giao cho vua, vì như thế dễ bị phạm tội khi quân và bắt đầu thậm chí là bị tru di tâm tập. Các con ngựa trứng thường là những con ngựa giỏi, điều phục được chúng được xem là một cái thành tựu lớn. Voi cũng như thế, voi đã được huấn luyện rồi đó thì nó trở thành là thuần phục, có thể tham gia các cái cuộc xiếc, tạo ra niềm vui, phục vụ hạnh phúc cho rất nhiều người. Nó có mặt ở hội hè văn hóa này, lễ hội văn hóa khác, và giá trị của những con voi như thế cũng là rất lớn. Không có voi dữ nào mà không điều phục được, cũng không có con ngựa ngoan cố nào mà không có chịu điều phục cái sự khôn ngoan của con người. Và tương tự cũng như vậy, một con người thuần chủng, tức là biết tự huấn luyện bản thân, làm chủ được sáu giác quan, làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hành vi và lối sống, được xem là bậc tối thượng nhất trong loài hai chân. Theo Đức Phật, người đã hoàn tất sự huấn luyện tối thiểu là phải là bậc A-la-hán trở lên, được gọi là bậc vô học, tức là không cần phải thực tập tâm linh thêm, không cần phải huấn luyện đạo đức thêm. Mọi sự tiến bộ đó ngày càng được phát triển chứ không bị dừng lại và thụt lùi. Ai tự huấn luyện mình bằng đời sống đạo đức thì được trí tuệ, người đó được xem là tối thượng và vượt qua một cách rất dễ dàng các làn tên mũi đạn của sự phá rối, nghịch cảnh, phê bình, chỉ trích, phỉ báng, dù không. Và ta hãy nên thực tập để trở thành một trong những người như thế. Vấn đề 2, tự điều phục là tự chiến thắng. Kệ 322, Đức Phật dạy như sau: tốt thai con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Thì nội dung của bài kệ này nó gần giống như kệ 321 trong việc so sánh đối chiếu với con la thuần. Dĩ nhiên nó trở thành là một cái nguồn lao động rất tốt cho chủ. Chủ yêu cầu nó chuyên chở cái gì, đến địa điểm nào thì nó cứ như thế mà đi, không kháng cự, không đòi hỏi, và hoàn tất được cái nhiệm vụ chủ giao là một nỗi niềm hạnh phúc của nó. Còn là ngựa xin, tức là một thuật từ chỉ cho một loài ngựa đặc biệt của Ấn Độ thời cổ đại, và đó là một cái loài được xem là có phát triển về cái tri giác tốt nhất ở trong các loài là ngựa tuấn mã. Cho nên khi mà có được con ngựa xin á, thì việc điều phục đó rất là nhanh. Người điều phục và nó có một sự hiểu biết căn bản để nó có thể cảm nhận được một cách rất nhanh chóng những nhu cầu của con người và giá trị từ việc chuyên chở của nó cho con người sử dụng nó. Còn đối với các loại voi lớn thì voi có ngà được xem là quý giá, chứ mà voi không có ngà được xem giống như là cờ mà không có gió vậy. Giá trị của con voi nằm ở cái ngà, người ta giết voi vì để lấy ngà. Chứ còn sức mạnh con voi này thì cũng gần giống như nhau. Nhưng ở đây tôi mà tái khẳng định một lần nữa, người tự điều phục, tức là làm chủ được bản thân mình, mới được xem là chiến thắng tối thượng, mới được gọi là người tối thượng trong các con người. Như vậy đây, Đức Phật đã thay thế ý niệm đạo đức với các vai trò, vị thế chính trị và xã hội con người có thể có. Đối với người có tinh thần gia trưởng đó, chồng là tối thượng trong gia đình. Bây giờ á, ta thay thế vô, chồng mà có được sự tự điều phục là tối thượng, vợ có sự tự điều phục là tối thượng, như vậy cả hai cùng tối thượng. Để trong xã hội, trong quốc gia cũng vậy, người đứng đầu không phải là tối thượng, mà cái đạo đức và chuẩn mực tôn trọng luật pháp của người đó trở thành là cái tiêu điểm để đánh giá cái nhân cách tối thượng của người đó đối với cộng đồng xã hội nói chung. Sự thay thế vai trò của chính trị với giá trị của đạo đức đó là một thay đổi rất là có ý nghĩa, mang tính đạo đức rất cao. Bài kệ 323, Đức Phật nói sự điều phục các loài động vật có ý nghĩa rất nhỏ so với sự điều phục bản thân. Chẳng phải cưỡi loài ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đích đến nhờ điều phục. Là chúng ta cưỡi ngựa, cưỡi voi, cưỡi la, hay là cưỡi trâu, cưỡi bò, bất cứ một loài vật nào. Thậm chí bây giờ là chúng ta đi trên xe hơi, xe lửa, máy bay. Sau này các nhà khoa học phát hiện thêm một cái loại gì đó ngoài những loại mà chúng ta vừa biết, có tốc độ đặc biệt hơn nữa, thì chúng ta biết rằng là cái việc sử dụng các phương tiện bay và chuyên chở đó không giúp cho chúng ta đến được Niết Bàn. Vì Niết Bàn không phải là một cảnh giới, Niết Bàn không phải là một nơi chốn, Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, hành tinh, đời này hay là kiếp sau, mà Niết Bàn là trạng thái vắng lặng hoàn toàn mọi nỗi khổ niềm đau, khi mà con người chuyển hóa tận gốc rễ của tham sân si bây giờ và tại đây. Việc tự điều phục như thế phải nói rất là khó. Các vị xuất gia chân chính đôi lúc phải tu đến vài chục kiếp mà không biết là có xong chưa. Nên chuyển hóa được các hành vi tiêu cực, thói quen xấu, động cơ không lành và lối sống ảnh hưởng xấu đến người và xã hội là tiêu chí không thể thiếu đối với một người hướng đến sự tự điều phục. Người tự điều phục thể hiện nhân cách uy nghi, đạo đức, nhân phẩm, mà mỗi khi chúng ta có cơ hội làm việc với, tiếp xúc, giao du, lòng cảm thấy hân hoan, như mình cảm nhận được cái cộng hưởng tích cực từ đời sống đạo đức và tâm linh của họ. Vấn đề 3, vượt qua dục lạc. Đó là tiêu chí của các vị xuất gia chân chính. Đối với người tại gia thì vượt qua dục lạc nó có sự giới hạn, thể hiện sự hưởng thụ dục lạc đối với đúng con người, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, đúng được xem là cho phép. Còn ngược lại là sai con người, sai thời điểm, sai không gian được xem là cần phải điều chỉnh. Bài kệ 325, Đức Phật dạy như sau: người ưa ngủ ăn nhiều, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đây là câu nói tôi nói là hơi nặng, nhưng mà nó là mô tả về cái hiện thực của những người đặt nặng về sự hưởng thụ. Hưởng thụ thì gồm có 5 phương diện: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Pháp có nghĩa là các ý niệm, sự sinh tưởng ở trong tâm của con người. Sắc, thanh, hương, vị, xúc nó thuộc về các khoái lạc giác quan. Có người đam mê hình thù, màu sắc, vóc dáng. Rồi có người thì chết mê chết mệt với mùi hương. Có người thì bị vướng vào cái khẩu vị. Có người thì bị kẹt vào làn da, tiếp xúc sự mịn màng, im ái, và để phục vụ cho những cái cảm giác đê mê. Thì năm đối tượng vừa nêu được xem là năm dục lạc căn bản, mà người xuất gia cần phải vượt qua. Còn người tại gia đó thì không nên bị đắm nhiệm vào chúng, mặc dù trên thực tế là mình được quyền hưởng thụ đó. Ở đây Đức Phật chỉ đưa ra một cái tình huống là ăn uống như ngủ nghỉ thôi, để ứng với tình huống trong tư tưởng của Đại Thừa: tài, sắc, danh, thực và thùy, tức là hai yếu tố sau. Tài thì gồm có tiền của, tức là sự giàu sang phú quý. Sắc là nét đẹp giới tính của nam đối với nữ, của nữ đối với nam. Danh đó thì thuộc về tiếng thơm, uy tín, danh dự. Còn thực và thì đó là chủ nghĩa tiêu thụ. Là sở dĩ Đức Phật đưa ra hai cái này là chính là bởi vì cái ám ảnh và sự đeo bám của phần lớn chúng sinh đối với chúng là cao hơn tài, sắc và danh. Và khi vướng vào hai cái này đó thì nó lại liên hệ đến một cách trực tiếp với tài, sắc và danh. Do đó phân tích sự kiện điển mẫu cũng giúp chúng ta thấy rõ được cái tác hại của hưởng thụ, làm cho chúng ta trở thành thấp kém với tư cách là một con người, và tái sanh có thể trở thành các loài động vật. Ở đây thì Ngài đưa ra chẳng khác nào như một con heo to con, lớn xác, mập mạc, chỉ biết ăn và ngủ, và cuối cùng trở thành là cái mồi ngon cho người ta hưởng thụ ăn uống hết. Thế còn bản thân của con heo không làm nên một tích sự gì, như là các cái loài gia súc khác, chẳng hạn như con chó còn biết giữ nhà, con mèo còn biết giữ chuột, con trâu con bò biết cày cấy, vân vân. Những người mà hưởng thụ nhiều quá thì sẽ có một cái hậu quả là đào thai và trở thành một cái cảnh giới sống thấp hơn. Còn khi còn sống thì ngủ nhiều, ăn nhiều nên cái dục vọng nó cao, gia tăng. Cho nên là ai ăn ít thì dễ giữ được hạnh phúc gia đình. Cái đòi hỏi về thực phẩm nó đã tạo ra những cái phản ứng hóc môn, và các phản ứng hóc môn nó kích thích cái lòng khát dục của con người, và do đó khó kiềm chế được. Ăn những cái chất bổ dưỡng nhiều quá hay là bổ thận nhiều quá thì dục vọng nó cũng vì thế mà gia tăng. Đây là lý do mà các tổ Trung Quốc, bao giờ Đức Phật không cấm, lại khuyên chúng ta không nên ăn ngũ vị tăng, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cực, vì nó được xem như là thực đơn của thằng tình ái, cái kích thích về về thận, tạo ra những cái phản ứng hóc môn về về tính dục nó khá cao. Nếu ăn những thứ vừa nêu cùng với các loại thực phẩm máu đỏ, thịt đỏ thì nó lại còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thế Đức Phật, hậu quả thấp nhất của chủ nghĩa hưởng thụ dục lạc là dẫn chúng ta vào trong sanh tử luân hồi không có điểm dừng. Và dĩ nhiên luân hồi là một cái bánh xe lăn. Trong năm cảnh giới, khi làm chư thiên, Atula, con người, tức là ba hình thức con người ở các cấp độ phước báo khác nhau, lúc thì làm các loài động vật, gia súc, côn trùng, vi tế, tức là các loài hữu tình mà phước báo về tri thức, đạo đức, tổ chức xã hội, truyền thông kinh nghiệm và giáo dục của chúng không thể nào so bì được một phần rất nhỏ đối với phước báo mà con người có. Thì sự trồi lên tụt xuống qua lại trước và sau đó được gọi là đang sống ở trong tâm ảnh hưởng của luân hồi. Và ở đây thì Ngài dùng một cái từ rõ ràng hơn là nhập vào bào thai. Đức Phật đã nêu ra cái kinh nghiệm mà vượt qua chủ nghĩa hưởng thụ dục lạc của bản thân như sau. Kệ 326 Phật dạy: trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Để phát xuất từ cái điểm giống như bao nhiêu người phàm, sự hưởng thụ và thói quen của chủ nghĩa hưởng thụ ở Đức Phật đã được chuyển hóa bằng sự tự điều của bản thân qua đời sống đạo đức, thiền định và tự giác. Nếu Đức Phật đã làm được như một hiện thực thì tất cả chúng ta không có lý do gì không tin rằng mình cũng có thể làm được như chính Ngài. Ở đây Đức Phật đưa ra ba đối tượng của chủ nghĩa hưởng thụ: ái, dục và lạc. Ái đó là tình yêu, bao gồm các biểu hiện khác nhau của cảm xúc, vốn nó tăng cường hạnh phúc gia đình và giới tính, nhưng mà khác đó, nó cũng tạo ra nhiều sự chấp mắc, vướng dính, rắm rối ở trong cuộc đời. Còn dục ở đây được hiểu là tính dục, là hưởng thụ thân xác giới tính, và nó được xem là nỗi ám ảnh rất lớn trong đời sống hôn nhân. Trong khi lạc đó, tức là các khoái lạc giác quan ngoài hai thứ vừa nêu, bao gồm mà tài sắc danh thực thì, hay là sắc thanh hương vị xúc, nó cũng có thể trở thành là mối quan tâm của một số người, hoặc là do cái cấu trúc cơ thể và cái gì sinh học đến cái từng tuổi nhất định nào đó, chẳng hạn như nữ sau 65 hay là 70 trở lên, nam khoảng 80, mà giờ không phải là tất cả, nhưng nhìn chung á là các cái hưởng thụ về dục và ái gần như là nó giảm đi khá nhiều. Có nhiều quý bà ở tuổi 65 không còn ham hố gì nữa hết, nhưng mà quý ông ở lúc 80 vẫn còn. Đang khi lạc đó là những cái nhu cầu hưởng thụ phải là giác quan á, thì ở từng tuổi nào nó cũng còn, thậm chí là 90 tuổi, 100 tuổi, 116 tuổi, 200 tuổi, nếu có người sống thọ đến thế rất là vi tế, vẫn còn thích ăn ngon mặc đẹp, vẫn còn thích đời sống mà hạnh phúc đủ đầy, vẫn còn ưa những cái hạnh phúc cần đời, nhân dân. Tự cầm voi để điều phục, còn voi có thói quen hưởng thụ các khoái lạc, trong bản năng Đức Phật đã trở thành một bậc chiến thắng. Nhờ đó Ngài không còn bị rơi rớt trong sinh tử luân hồi. Kệ 327 Đức Phật dạy tiếp tục như sau. Kệ 326 và 27 như sau: trước tâm này buông lung chạy theo hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa đày. Một hình ảnh đó khá ấn tượng. Con voi chúa được xem là con voi thông minh, khi rơi vào một cái hoàn cảnh sa lầy vướng bẫy, nó không dễ dàng chấp nhận số phận, nó tìm cách dùng dãy và trên sự khôn ngoan, nó đã thoát ra khỏi cái vũng bầy khi bị sa lầy một cách dễ dàng hơn là các con voi bình thường khác. Như vậy sự khác biệt giữa con voi chúa và voi bình thường nằm ở chỗ đó, voi bình thường sẽ bị hoảng loạn tinh thần, thay vì đi con đường đúng để thoát lầy hay là vượt khỏi bẫy, thì sự lính quýnh của chúng thiếu phương pháp sẽ làm cho chúng bị lúng lúc sâu trong lầy nhiều hơn. Đang khi đó cũng cùng trong hoàn cảnh tương tự, voi chúa bình tĩnh suy nghĩ, không hoảng hốt, không sợ hãi, không tuyệt vọng, và phấn đấu cho đến lúc nào thoát khỏi cái bẫy và lầy thì mới thôi. Đức Phật khuyên tất cả chúng ta trên tiến trình vượt khỏi các ác đạo bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì phải phấn đấu vui với những niềm vui không phóng dật, tức là có tinh tấn, nỗ lực, lý tưởng, đặt mình trong những quỹ đạo cao thượng để phấn đấu và vươn lên. Mà muốn được như thế, điều tốt nhất là phải biết phòng hộ tâm ý, vì tâm ý là tác nhân chính của các hành vi, thân thể và lời nói. Bài kệ 324 Đức Phật đưa ra một hình ảnh tiêu biểu khác như sau: con voi tên tài hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Tài hộ là dịch sát nghĩa từ tiếng Pali là Dana Pala, tức là nó như là một cái tài sản quý. Tên con voi ấy, bởi vì vua chúa ngày xưa lấy voi để làm sức mạnh trong chiến tranh. và về lực kéo thì voi vẫn là số 1 trong rừng xanh. Nếu như đối với những con voi thường khác á, thì khi mà nó bị phát dục, tức là nó có nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giới tính với một con voi khác giới phái, thì không thể nào điều phục nó được. Cơ thể của nó sẽ tiết ra một cái mùi rất là xú uế, nghe mà phát khảm và phát khủng ấy, khó chịu lắm. Và trong giai đoạn đó, nếu người điều voi không có kinh nghiệm và chờ nó vượt qua cái giai đoạn khắc dục, thì việc điều phục voi dẫn đến những tình trạng tai nạn, thậm chí cái chết là chuyện có thể xảy ra. Do đó người điều phục voi giỏi đó phải biết rõ đó, cái thời gian hưởng thụ dục của nó là vào ngày nào trong tháng, tháng nào trong năm. Chậm đi một vài ngày trong việc điều phục á, dẫn đến kết quả an toàn là điều nên cân nhắc. Đang khi con voi tài hộ, tức là một loại voi thuần phục, có giá trị và nó hiểu được cái sự điều khiển của con người, trong tình huống bị trói buộc do bẫy giăng bắt của con người, nó ngày và đêm thà không ăn uống, dầu cho nó có được dụ dỗ bằng những món ăn vặt lạ, nó vẫn không màng đến. Canh cánh bên lòng nhớ về rừng voi, tức là tình thân thương của chúng, và nhớ về voi cha do mẹ của mình, chứ không có vì cái vui của bản thân mà quên đi hết tất cả những nỗi đau của đồng loại. Cái tính là điển hình của con voi tài hộ, được xem là voi voi giỏi, voi thuần chủng là như thế. Đưa hình ảnh này ra đó để Đức Phật muốn ám chỉ cho chúng ta rằng đó, là một con voi, sự phát triển về nhân cách, đạo đức và trí tuệ của nó không có, ấy thế mà nó còn không dễ dàng gì vì chủ nghĩa hưởng thụ mà quên đi những cái giá trị cao hơn. Huống hồ con người chúng ta có nhân cách, có tri thức, có đạo đức, có luật pháp và có nhiều giá trị khác, mà lại làm mất nhân cách của mình trong các cạm bẫy của hưởng thụ là điều quá dở và không nên. Thì đến so sánh tích cực này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua một cách dễ dàng. Có những cái so sánh làm cho mình cảm thấy mắc cỡ và sốn sang, cho nên mình nỗ lực mình không nên bị để cho hành động và đời sống đạo đức mình nó thấp đến thế. Còn voi mà còn có thể làm được, tại sao con người thì không? Chỉ cần đặt ra như thế thì từ đầu chúng ta có thêm một tinh thần để vươn lên. Ở một số tình huống khác, người A có thể làm được, tại sao tôi thì không? Thì tự động mình lại có một cái phấn đấu làm thế nào đó, mình bám theo, bắt chước, cố gắng đạt được 70, 80, 90 hay là 10-10 đối với người đã thành tựu. Vấn đề 4, không kết bạn kẻ ngu, được xem như là tiêu chí tốt để ngăn chặn những cái ảnh hưởng tiêu cực, gần mật thì đen. Kệ 328, Đức Phật dạy như sau: nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Ở đây Đức Phật nêu ra cái tiêu chí để kết bạn là bậc hiền và bậc trí. Bậc trí là có tự giác rồi, mà tự giác là kết quả của đời sống đạo đức và thiền định được chuyển hóa tham sân si. Người như thế thì tinh thần vô ngã vị tha rất cao, sự hiểu biết rộng lượng, tha thứ, dung thông và gần gũi với mọi người đó cũng rất là dễ dàng. Cho nên sống với những người như vậy, ta khỏi phải lo ngày, lo liêm, rầu trong buồn hoài, tinh thần sảng khoái, học được nhiều hay, phấn đấu được nhiều giỏi để khắc phục bản thân mình ngày càng được tốt đẹp hơn. Khi sống chung được với những người bạn lành như vậy đó, thì ta có cơ hội thoát, khắc phục được mọi hiểm nguy về đời sống nhân cách đạo đức. Cho nên Đức Phật khuyên là hãy nên hoan hỷ sống với những người như thế bằng chánh niệm. Chứ còn mình sống chung để lấy le, tôi là bạn của nhân vật lỗi lạc đó, thì chẳng ăn chung gì. Giống như cái muỗng mà nằm trong cái tô canh, thì chất inox sẽ không làm cho chất mổ và cái hương vị của canh nó ảnh hưởng đến nó được. Nghĩa là gần bật gần đèn mà chẳng được sáng, bởi vì mình không hấp thu được cái gì hết. Như vậy theo Đức Phật á, ta không cần thiết phải có nhiều bạn. Vì nếu bạn không đúng á, có thể làm cho mình bị phiền não, khổ đau nhiều hơn. Và dĩ nhiên mình không nên lập dị và cầu kỳ quá mức. Vì làm như thế ta trở nên là biệt lập với xã hội, là trái với tinh thần Phật dạy. Ở đây tiêu chuẩn đạo đức và trí tuệ là thước đo để chúng ta kết bạn. Nhờ đó có sự an toàn và hạnh phúc khi đồng hành với người cùng lý tưởng cao quý với ta. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nêu ra bốn loại bạn mà mình nên xa lánh. Thứ nhất là bạn lợi dụng, thì làm gì làm cái quyền lợi của họ là số một. Thì những người như thế trở nên rất ích kỷ, thậm chí có thể hại mình bất cứ lúc nào. Thứ hai đó là bạn a dua, tức là họ chỉ muốn lấy lòng chúng ta vì lợi ích cho họ, chứ không cần biết mình sai mình dở. Cái gì của họ cũng tán dương để cho mình làm hết, xúi dục bậy, tán đồng bậy, cuối cùng là mình lại lấy hậu quả, họ đứng ngoài cười khì quê. Thứ ba là bạn ăn chơi, bao gồm bạn nhậu, bạn đàn điếm, bạn đen đỏ. Ba loại bạn này đó thì thường thích là giao du với nhiều người theo công thức nấp nào chung đó, hay là thầy pháp nào âm binh đó, để nó tạo sự liên minh, cái sức mạnh do nó có thể có chỗ đứng vững. Khi mà tiếp xúc với những người như thế là khổ lắm, không biết uống rượu, giao du bị nó khích xiết rồi cũng trở thành là cái kẻ nghiện rượu, không có lòng tham đỏ đen mà chơi với người này rồi đó mờ mắt si mê, rồi cuối cùng là trắng tay, rồi không có đàn điếm ăn nhậu hưởng thụ, rồi đi bị ôm riết rồi trở thành cái kẻ gọi là vừa mất sức khỏe, bệnh tật, rồi mất tương lai. Và bạn thứ tư đó là bạn tán dóc, tức là gặp nhau chỉ là tùm ba tùm bảy, chuyện trong chuyện ngoài, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện ông tám bà chín, chuyện trời hơi đất hỡi, chuyện quá khứ và chuyện tương lai. Đang khi các vấn nạn hiện tại thì họ không đá động gì đến, mà cũng không có tư vấn các phương pháp để giải quyết nó. Thì Đức Phật nói cái mà chúng ta cần là hiện tại giải quyết được cái gì, như thế nào, thì nói ra sao, thì họ toàn là thể hiện cái quan tâm đồng tình của chúng ta về chuyện đã qua, sao cho mình tiếc nuối hoặc là khổ thêm lần nữa, hoặc là tán đồng với chúng ta về những cái chuyện phi hiện thực ở trong tương lai, là cho mình sống ở trên mây mà trên thực tế đó cuộc sống là nằm dưới mặt đất. Thì những người bạn đó là mệt lắm. Đức Phật khuyên là thà đơn độc một mình, chứ đừng nên kết bạn với bốn hàng người vừa nêu. Bài kệ 239 Đức Phật tiếp tục phân tích về tiêu chí chọn bạn mà chơi. Không gặp bạn hiền trí, đáng chung sống hằng lành, như vui như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Ở đây Đức Phật đưa ra hai hình ảnh tham khảo có giá trị. Thứ nhất là vua, thứ hai là voi chúa. Voi chúa thì không kết bạn với những con voi thường, bởi vì cái tầm nhìn, năng lực và lý tưởng của hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Xe sẻ thì bay thành từng đàn, chim đại bàng thì bay từng con. Nó có cái cộng hưởng về tính cách, và cái nhóm các cái biệt nghiệp và cộng nghiệp nó làm cho một số người nó có khuynh hướng là gần nhau hơn, thích nhau hơn, chơi với nhau hơn, tâm đầu ý hợp hơn, hoặc cho việc tốt, hoặc cho việc xấu, hoặc cho cả hai. Và con người có trí tuệ đó thì phải hết sức thận trọng trong việc chọn bạn. Cho nên đừng để cho yếu tố tâm lý nó tác động đến cái việc giao du và đồng hành với một người nào, hay là tập thể nhiều người. Mà phải lấy cái tính giá trị, chơi với người như thế nó có hại gì cho mình, có tốt gì cho xã hội hay không. Nếu câu trả lời có hại cho mình và xấu cho người thì tốt nhất là thà không có bạn. Đối tượng so sánh thứ hai là vua. một nước mà nó bị suy đồi, luật pháp không minh, rồi quan chức thì tham nhũng, cán cân luật là không được tôn trọng tuyệt đối, rồi cái công bằng xã hội không được thực hiện, thì thà đó chúng ta tự chức, bỏ nước ở đây được hiểu là tự chức, còn hơn là đồng tình hòa nhập với những con người như thế. Cuối cùng rồi là chúng ta chịu trách nhiệm chính vì cái người đứng đầu nguyên thủ quốc gia, thì không thể đổ lỗi rằng là do lý do A, B, C, mà cái trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm luật làm cho chúng ta phải thấy rõ nếu mình đủ tài, đủ tầm, đủ đức thì chúng ta làm, còn bằng không thì nên nhường lại cho một người có năng lực chuyên môn hơn để vận hành quốc gia. Chứ không nên vì thế mà ta kết phe, kết phái để kéo những cái người bất tài, vô dụng về phía mình, trao tặng cho họ bằng sự phong tước, phong chức để cho họ bỏ phiếu cho mình, ủng hộ cho mình trong những lúc mà mình đang bị những người khác tấn công đúng, phê bình đúng với những cái sở đoạn. Đó là cái tiêu chí đạo đức mà Đức Phật nói là nếu các nhà cầm cái nơi bậc có được tinh thần như thế này thì không lo gì đất nước không được phát triển. Sống cô độc mà không cô đơn thường là cái sự thật không thể phủ định đối với những người bằng cái tầm nhìn hơn quần chúng, cái đạo đức của họ trội hơn người thường, tuệ giác của họ đó xứng đáng làm cho họ ngồi riêng một chiếu. Nó có khác biệt quá lớn. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói cũng giống như là một người đang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, căn rễ, nguyên lý, tình huống, cách giải quyết vấn đề rõ mồn một đâu ra đó. Nhưng mà những người đang ở triền núi, cạnh núi, hang núi, động núi, chân núi thì không thể nào thấy toàn diện như thế được. Mà chia sẻ cái tính toàn diện cho những người phiếu diện là cả một phách đối chứ không phải đơn giản đâu. Vì nhiệt tình mà ta chống đối, vì nhiệt tình mà họ không chấp nhận, vì nhiệt tình mà đôi lúc họ trở thành kẻ thù đó. Do đó đang khi phải sống trong sự cô độc, nhưng đừng để cho tâm lý rơi vào sự đơn độc. Giống như một đỉnh núi, cái chốt của nó phải là nhỏ hơn cái đế, giống như một hình tam giác hay là một kim tự tháp, càng lên cao là càng chọn lọc, càng rơi rớt qua cái quy luật loại trừ. Và những người trên cao như thế trở thành là cái đối tượng bị ghét bỏ của thiên hạ là chuyện thường thôi. Cho nên không dạy gì mà cảm thấy mình bị cô đơn, phải thấy rất rõ rằng là vì mình đạt được cái trình độ như thế, tầm vóc tâm linh như thế, đạo đức như thế, cho nên ta đi một mình là chuyện phải chấp nhận thôi. Kệ 330, Đức Phật tiếp tục khuyên: thà riêng sống một mình, không kết bạn người ngu, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Ý nghĩa bổ sung này nằm ở chỗ đó, thà giống như con voi chúa sống một mình mà cái nhân cách giá trị của nó được đảm bảo, còn hơn á là hòa quan đồng trần thiếu phương pháp, và cuối cùng mình bị mất gốc, biến thái, giảm đạo đức và làm thui sụp ở trên con đường lý tưởng mà mình đã đi, đó là điều không nên. Và đây Đức Phật đưa ra cái giá trị của cái người mà sống độc thân nhưng không cô đơn, đang khi mà một cái tập thể đó có quá nhiều lỗ hổng về luật và đạo đức. Đó là ta phải quan niệm rằng việc sống như thế trong một nghịch cảnh này là tạm thời, nhưng giá trị của nó là giúp cho mình không phải sầu lo vô tư vô lự. Chứ còn sống với kẻ xấu rồi mệt lắm, lời ăn tiếng nói cư xử của người đó làm cho mình là đôi lúc mà mệt đầu mệt óc, mất ăn bỏ ngủ, sống một mình nó khỏe hơn. Còn đang khi chúng ta có cơ hội để hợp tác hay hòa đồng, người ta không nên đó là xem mình là số một để tạo khoảng cách, đó là một sự lập dị. Vấn đề năm: hạnh phúc của kiếp người. Ba bài kệ 331 332 và 333, Đức Phật đưa ra 12 tình huống được xem là cái tiêu chí để đánh giá hạnh phúc của kiếp người, và ai đạt được những cái tình huống như thế được xem là đang hưởng phước đấy. Vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ hết. Bạn lúc cần là bạn thật. Ngàn ngữ phương Tây đã nói rất là giống với kinh điển của Đạo Phật. Cái đang lúc mình cần cái chuyện A, bạn đưa cái chuyện B thì quầy vốn mà. Hay không nói, hay nói khác hơn là vô dụng. Đang lúc chúng ta có nhu cầu giải quyết các vấn nạn hiện tại thì người đó ngồi tán dốc cái chuyện quá khứ, thì trở thành là lạc quẻ. Đang lúc họ đang bị suy sụp tinh thần, muốn tự tử, mà mình nó đem ra những cái chuyện buồn, nhạc buồn, thì rõ ràng chúng ta đổ dầu vào lửa khổ đau là việc không nên. Cho nên cần ở đây nó được hiểu là đáp ứng đúng được cái nhu cầu để giúp cho người đó được phấn chấn tinh thần, vươn lên và có một cái lối đi an vui hạnh phúc mới. Đang lúc mà nghèo sơ nghèo sát, người có tiền để đóng học phí, hay là còn có tiền để mà trị bệnh, mà người bạn thân của mình có khả năng mà không thèm giúp đó, thì đâu thể gọi là bạn thân được. Còn đối với các loại hạnh phúc giác quan, Đức Phật nói là người biết đủ, hài lòng với những gì mình đã có, đúng luật pháp, đúng đạo đức, là người hạnh phúc nhất. Có thể đứng từ góc độ hưởng thụ ta không chấp nhận, thì bởi vì rất nhiều người nói là nhờ tôi là tỷ phú, phương tiện và tiện nghi vật chất quá đủ đầy cho nên tôi có quá nhiều hạnh phúc. Còn những người thiếu hơn các điều kiện đó sẽ không được hạnh phúc bằng. Đó là quan niệm chủ quan thôi. Cách đây khoảng một năm thì trên CNN có một chương trình do Larry King, là người điều phối phải nói nổi tiếng toàn cầu trong vòng 50 năm. Chương trình đó mang tên là More Money, Better Sex, là nhiều tiền thì lắm dục. Và chương trình dịch Việt ngữ thì BBC đưa tin đó là nhiều tiền lắm tình. Nên dịch sát nghĩa là nhiều tiền lắm dục, hưởng thụ tính dục. Và đó là cái tiêu chí mà phần lớn những người đại gia họ cho và hãnh diện rằng nó là cái tiêu chí để hướng về. Thì có tiền mua tiền, tức là mua người đẹp, cái gì cũng được, hưởng thụ cái gì cũng được. Nhưng mà hạnh phúc đó là một chuyện khác. Hưởng thụ là một cái phương diện của hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đích thực đó phải là sự sâu lắng ở bên trong, không có bị biến động bởi các điều kiện. Nên theo Đức Phật, sống biết đủ, hài lòng nó là hạnh phúc lớn lắm. Còn người không biết đủ theo Đức Phật á, dầu đang ở trên thiên đường vẫn chưa chắc gì hơn một người biết đủ đang nằm ở dưới mặt đất. Áp dụng tiêu chí này trong cái thị trường bảo giá ngày nay, quý bà đang nắm cái cán cân bao tử và chi tiêu của gia đình á, mà biết được kiểm phước tiện tận trong chi tiêu, có lẽ là các gia đình khỏi phải bị khốn đốn, ta giảm bớt những chi tiêu không cần thiết và hài lòng với những cái đang có thì hạnh phúc sẽ được đảm bảo. Còn đến tuổi già, đối diện với cái chết hoặc là nhắm mắt liệt của đời mà không có đạo đức thì nó khổ lắm, thì nó dẫn đến một tiến trình tái sanh cực kỳ xấu. Cái cận tử nghiệp nó quyết định cái tương lai của kiếp sống mới, và nó tạo ra nhân cách với những cái thói quen tiềm ẩn trong từng con người. Già mà không có đạo đức được hiểu là cả một quá trình sống người đó là buông thả, vi phạm hiến pháp, luật pháp, không có thực tập tâm linh. Rất nhiều người đó đã đến tuổi xế chiều rồi mà con cháu khuyên thì thôi giờ sáng là tu đi, bớt hưởng thụ đi, thì họ không giờ chấp nhận. Họ thấy đó là một mục tiêu phấn đấu để hướng về thôi, hay là một nỗi đau. Vậy là sống có đức tức là sống có trí tuệ, sống có hiểu biết, có thực tập, có chuyển hóa, và đó rất là hạnh phúc. Còn hạnh phúc lớn nhất tại Đức Phật là kết thúc mọi khổ đau. Bởi vì hạnh phúc là đối lập với khổ đau. Khi khổ đau do lòng tham, sân si, hoài nghi, rồi vị kỷ không còn nữa, thì người đó được xem là hạnh phúc nhất đời. Kệ 332 Đức Phật dạy: vua thai hiếu kính mẹ, vua thai hiếu kính cha, vua thai kính sa môn, vua thai kính hiền thánh, Đây là bốn đối tượng đáng được tôn trọng, cung kính, cúng dường, phụng sự của tất cả những người có đạo đức. Nếu để ý cái trình tự sắp xếp của câu kệ đó, Đức Phật đã có một dụng ý rất rõ: kính các bậc tu sĩ đại diện cho đạo đức và tâm linh tôn giáo đó, phải được thực hiện sau khi chúng ta hoàn tất cái hạnh hiếu thảo, tôn trọng cha mẹ ruột như là hai vị Phật trong nhà. Và nếu để ý thêm chút nữa, chúng ta thấy là kính mẹ đặt trước kính cha. Thì thường người con có người trước là xem thường mẹ lắm, mẹ tình cảm ngọt ngào, là lúc cũng dễ dàng tha thứ con cái nó sanh lờ. Ở đây Đức Phật khuyên là phải kính mẹ trước, rồi cái đó là kính cha, kính một cách đồng đều, không có phân biệt. Bởi vì kính cha mẹ thì sau này mới đủ tư cách để làm cha mẹ của con cái mình. Một người giữ đúng luật thì sau này mới có được những học trò đó là đúng lề lối và khu phép. Rồi nhân quả nó rõ lắm, kẻ phá đám, quậy gọ, vân vân. Thì sau này khi mình làm gì cũng có những người sau này làm y hình vậy. Cho nên muốn làm lãnh đạo thì trước nhất phải là cái người tuân thủ luật pháp, tức là vương đấy. Thì hiếu kính cha mẹ sẽ giúp cho chúng ta có một tiền đề hạnh phúc với con cái ruột thịt của mình. Và sa môn mới là những người đang thực tập tâm linh. Ở đây được ám chỉ cho các tu sĩ Phật giáo, tức là không tin vào Thượng Đế, Thần Linh, không tin vào số phận an bài, nỗ lực chuyển hóa đạo đức để trở thành là một bậc gương mẫu và đỉnh cao như là kết quả tất yếu của sự thực tập, đó là trở thành các bậc hiền thánh. Như vậy theo Đức Phật á, dầu đang là người phàm đi trên con đường hướng đến thánh nhân, thánh quả, thì những bậc xuất gia chân chính cũng là đối tượng ruộng phước và đáng được cung kính của những người đàn là thế chủ. Tu suốt cuộc đời mà không ra đời cũng là đáng kính rồi. Giữ chọn được đời sống đạo đức với hành thanh cao là đáng cung kính rồi. Có được trí tuệ bên đời sống đạo đức là đại càng đáng cung kính hơn nữa. Vận dụng đức và trí để làm gương và phục sự cho tha nhân thì lại đáng cho chúng ta bồi phục và kính lễ nhiều hơn. Câu kệ 333: vua thai già có giới, vua thai tính ăn chú, vua thai được trí tuệ, vua thai ác không làm. Đó là ba bốn nội dung rất là bình dị, cấu thành một đời sống đạo đức chuẩn mực, đắc nhân tâm. Còn cuối cùng là lánh xa mọi điều ác. Đó là một hạnh phúc rất lớn đối với chúng ta. Hay nói khác hơn là người giữ được đạo đức thì không có lý do gì có nỗi sợ hãi về luật và dân sự. Và đó chính là tiêu chí để nâng người đó trở thành một bậc có trí tuệ. Đạo đức là cái rất quan trọng trong đời sống tâm linh Phật dạy. Già mà có đạo đức thì trở thành là âm đức cho gia đình, ruộng phúc cho con cháu, tấm gương cho những người đi sau, và đối tượng học hỏi của những người vươn lên. Cho nên để già có đức đó, thì chúng ta phải dung trồng nhân cách từ nhỏ, không có cái gì là trở nên đột biến hay là thình lình. Nó đòi hỏi đến cả một quá trình huấn luyện rất là bài bản, có trình tự thứ lớp. Bây giờ tuổi thanh xuân mà ăn chơi vô độ thì lớn lên làm sao có đức nổi. Thì đó, còn trẻ phải đến với đạo Phật sớm, nhờ minh triết, đạo đức, hành trì thực tập trong đạo Phật á, những người trẻ đó có được cái nền tảng vững chãi cho mình, khỏi bị lầm đường lạc lối ở trong thế giới đa chiều và quá nhiều cạm bẫy về sự hưởng thụ. Nhờ như thế phát triển như một thói quen, dần dần như trở thành một quán tính, thì những người lớn tuổi đó trở thành là nhân cách đặc biệt mà mỗi khi ai nghe nói đến, nhắc nhở về, làm chúng ta cảm thấy bội phục và tán dương. Ăn tính niềm tin vào Phật Pháp Tăng, vào các giá trị chuyển hóa, vào sự tự lực, vào nhân quả nghiệp báo, vào đời sống đạo đức và cái tiến trình của kiếp sau, vào những cái giá trị của bố thí cúng dường, vào những cái tinh thần vô ngã vị tha, được xem là những thước đo rất quan trọng để làm cho một con người được hạnh phúc. Ở đây hoàn toàn không có niềm tin vào thượng đế, thần linh, số phận hay sư ba rủi hay là mê đến gì đó. Hạnh phúc cuối cùng được xem là lớn nhất, đó là sống có trí tuệ, được đánh dấu bằng nhận thức đứng đắn, chững chạc, phù hợp với đạo đức. Và đây nó còn bao gồm là những cái tầm nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với duyên khởi vô ngã, không có nguyên nhân đầu tiên. Ngoài ra còn tin vào nhân quả tác động chi phối vũ trụ này, tính điều kiện tương tác nó làm cho quả có đôi lúc diễn ra ngoài ý muốn, có khi nó thuận với ý muốn ở một mức độ rộng lớn hơn. Người đánh giá thế giới hiện tượng, sự vật như chúng đang là, được xem là đang dần dần có được tự giác theo tên Phật dạy. Nhờ đó họ có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh, vượt qua được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời nói chung. Nói tóm lại, theo Đức Phật, 12 tiêu chí đánh giá là hạnh phúc của kiếp người là những thước đo rất căn bản để chúng ta sống một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Ta cứ lấy 12 điều này làm hệ quy chiếu đi, xem ta có được những người bạn đồng hành lý tưởng thích hợp không. Nếu chưa có, nghĩa là mình cần phải tìm những người bạn như thế, chứ không nên sống biệt lập. Người khó tánh quá thì cũng khó mà kết bạn được. Trong đời sống á, có thể là ít người tốt không có nghĩa là không có người tốt để chúng ta chơi. Bởi vì đến lúc mình là chán nản, thất vọng hay là gặp nhiều nghịch cảnh mà có được người bạn cùng chí hướng, thiện trí đó, chúng ta đỡ dữ lắm. Chúng ta có thể có được những cái lời khuyên chân thành, đúng, hay. Rồi chúng ta phải thấy rõ là mình có đạo đức hay không, nỗi khổ niềm đau đã được kết liễu chưa, ta thật sự là có phụng dưỡng cha mẹ, các bậc thánh, đạo đức, rồi ăn trú với niềm tin chân chính, có đời sống đạo đức không vi phạm luật và phát triển trí tuệ hay chưa. Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta được xem là người đang sống với hạnh phúc. Thì dầu cho mình có thiếu tài sản, thiếu những điều kiện, gặp nghịch cảnh này thế này kia, chúng ta vẫn là người hạnh phúc thôi. Cho nên cái tiêu chí hạnh phúc của Đức Phật nó khác hoàn toàn với tiêu chí hạnh phúc thuộc về khóa đạo giác quan của người tại gia. Nói tóm lại, nội dung của chương 23 nhằm mà nhấn mạnh đến các cái yếu kém về nhân cách và phẩm hạnh. Theo đó kêu gọi chúng ta phải làm chủ được bản thân mình bằng tự sự tự chiến thắng thông qua các nỗ lực chân chính. Và khi mà chiến thắng được như vậy, ở hiện tại này chúng ta có được 12 phước báo cụ thể, và trong tương lai nhờ những cái chánh nhân gieo trồng gắn kết với phước báo đó mà chúng ta sống hạnh phúc lâu dài hơn. Thì đó là nội dung của bài kinh hôm nay. Có một câu hỏi: người nữ nghiệp nặng có phải là câu nói của Đức Phật trong kinh điển hay không, hay là do một người nào khác đã nói? Tại sao lại nói như vậy? Quan điểm của Phật giáo về vấn đề này như thế nào? Theo chúng tôi, người có cơ hội đọc phần lớn các kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và Đại Thừa trong rất nhiều năm, thì hầu như không có cái câu mà Đức Phật nói là người nữ nghiệp nặng. Người nghiệp nặng là một cái câu nói cửa miệng của phần lớn những người nam, vốn không có cái tinh thần bình đẳng như Đức Phật đã dạy trong các kinh. Ví dụ như trong gia đình đi, vợ đã hy sinh xuống nhà bếp để gánh vác cái công việc này, bên cạnh việc nuôi dạy con cái và vệ sinh gia đình, mà người chồng không có được cái tâm đồng hành, nói là do với bà nghiệp nặng cho nên bà xuống và lo làm bếp, mình đi ta rồi nói ta nghiệp nặng. Thuật ngữ đó là sai lầm về phương diện Phật học. Nghiệp nặng theo Đức Phật trong các kinh là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Không thể nói là người nữ có đủ tham sân si nhiều hơn người nam. Thể còn vô minh, ít đa văn, kém học và phàm phu, thì một người phàm có thể trở thành là người nghiệp nặng. Trong rất nhiều các bài kinh từ Bali cho đến Đại thừa, Đức Phật nói kẻ vô danh phàm phu là tạo nghiệp nặng, chứ ngài không nói là người nữ tạo nghiệp nặng, người nam mới tạo nghiệp nhẹ. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi các quan niệm sai lầm ở trong dân gian mà vốn nó ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình, rồi ảnh hưởng tiêu cực đến các quan hệ xã hội rất lớn. Người đi chùa và thực tập các khóa tu phần lớn người nữ, như vậy họ nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ? Còn quý ông thì là gần như là gắn liền với cái thế giới ăn chơi nhiều hơn người nữ, cái đó mới là nghiệp nặng chứ. Và ta không thể nói là quý ông quý bà nữa, mà nó cụ thể người A, người B, người C tham sân si nhiều hay ít. Nếu nhiều là nghiệp nặng, nếu ít là nghiệp nhẹ. Cho nên ai cũng có thể chuyển nghiệp đen vốn là nghiệp nặng trở thành nghiệp trắng, chứ đừng có quan trọng giới tính trong việc chuyển nghiệp. Từ nhận thức này chúng ta cần phải chủ trương một đời sống bình đẳng trong xã hội, bình đẳng giới tính và gánh vác những cái trách nhiệm chung ở trong gia đình, để cho người nữ đỡ phải nặng nhọc những cái công việc mà lẽ ra cùng sự chia sẻ gánh vác của người chồng á, gia đình đó sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Xin kết thúc tại đây. Bài tác phẩm Voi, bài kinh 320, Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào? Ta đây thường nhẫn chịu mọi điều hủy bán như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới. Đây Đức Phật lấy voi để ví dụ, nói rằng con voi hồi xưa đem nó ra để mà đánh giặc, thì nó ra đánh giặc để nó che thương che đạn cho binh lính, cho nên nó phải chịu nhiều cung tên. Thì bây giờ Đức Phật nói, chính Đức Phật thường bị hay là thường chịu những cái sự nhẫn nhục khi người ta phỉ báng, cũng giống như con voi mà nó chịu cung tên vậy. Tại sao mà chính Đức Phật mà còn phải chịu như vậy? Bởi vì Đức Phật nói rằng đời rất lắm người phá giới. Bây giờ ở đời rất lắm kẻ hung dữ, họ thấy người hiền, thấy cả tu hành, họ không biết trọng là chết, mà họ lại còn kiếm việc giàn pha, kiếm việc để ngạo, kiêu ngạo vân vân, làm cho người ta thối chí, làm cho người ta chán nản. Vì vậy cho nên khi mình đã đặt vấn đề tiến trên đường tu hành, thì mọi sự phỉ báng, mọi sự chê cười, mình vẫn coi nó là thường để mà mình tiến trên con đường đạo đức. Chứ nếu mình cứ cho những cái đó là quan trọng thì trên đường đạo đức mình không bao giờ tiến được. Tôi ví dụ cũng như trong cái giới mà giáo chức, có nhiều người than phiền nói rằng trong anh em chị em đồng nghiệp, nếu mà thấy mình có vẻ tu hành thì họ nói sao? Đó là giả bộ đạo đức phải không, hay là đạo đức giả? Kiếm chuyện họ nói, rồi mình nghe họ nói mình đạo đức giả cái bộ hơi khó chịu, rồi muốn sao, rồi muốn thôi họ sao mình dạy như sao, rồi mình họ sao mình dạy, thì tất nhiên trên con đường tu mình làm sao tiến được. Vì vậy cho nên ở trong ngành nào cũng vậy, có kẻ tốt cũng có người xấu, mà kẻ xấu thì không hợp với người tốt, họ thấy người tốt và lúc nào họ cũng muốn cho người đó thành xấu như họ. Vì vậy cho nên họ tìm cách hoặc phỉ báng cách này, hoặc là chế giễu cách kia. Là nếu chúng ta là người không có lập trường vững, rồi nghe họ chế giễu hoặc họ phỉ báng, chúng ta đâm ra sợ không thể tiến được. Thì đó là tự mình làm cho mình phải lùi trên con đường đạo đức. Cho nên người mà biết tu phải lấy lời Đức Phật nói đây làm cái tâm ngôn hàng ngày mà mình gìn giữ mình. Đó là chính Đức Phật ngài cũng phải còn bị phỉ báng, huống nữa là chúng ta. Cho nên ngài nói rằng con voi xuất trận thì tất nhiên nó phải chịu nhiều tung tên. Phật cũng dạy phải chịu nhiều điều phỉ báng. Thì đó, Đức Phật còn phải chịu nhiều điều phỉ báng. Huống nữa là chúng ta tu hành là làm sao mà tránh khỏi những sự chế giễu của mọi người. Nhưng mà cái gì thật lâu ngày rồi nó sẽ thật. Đến ba bài kinh 321, luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cởi là giỏi. Nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. Đó. Cái chỗ này tôi thấy rằng đại đa số cái người tu chúng ta nhiều khi có thể một ngày tụng được 6 thời kinh, có thể một ngày làm được 10 muôn chuỗi, 10 muôn câu niệm Phật, và có thể một ngày ngồi thiền được 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trước người chửi mình nên mình nhìn không nổi. Thì cái đó đại đa số phải vậy không? Nghĩa là niệm Phật rất nhiều, tụng kinh rất giỏi, ngồi thiền rất hay, nhưng mà gặp ai chê bai trước mặt cái thì nổi nóng lên, liền không nhìn được. Cái đó là cái nghĩa là nhiều người có như vậy. Thì như vậy cái người đó đã điêu luyện được tâm họ chưa? Nếu nói cái thời khóa tụng niệm, thời khóa ngồi thiền nhiều như vậy mà khi bị người ta chê bai mình liền nổi nóng lên, thì như vậy có thể chứng minh rằng mình là người tu nhiều được chưa? Chắc chưa. Như vậy thì biết cái chỗ đó là chứng minh rằng mình chưa tu nhiều, thì phải làm sao để chứng minh rằng mình tu nhiều? Nếu mà ai có mắng chửi thì vẫn cười hà hà như ông Đức Phật Di Lặc vậy đó, phải không? Như vậy đó mới là thiệt người tu nhiều. Thành nó tu nhiều không có nghĩa tụng nhiều, niệm nhiều, ngồi nhiều, mà phải là người điêu luyện được tâm mình. Bất cứ trường hợp nào cũng phải thắng nó. Chứ còn nhiều khi giờ vô ngồi thiền vắng, không nghe tiếng người ta nói, không thấy bóng người ta đi, thì lúc đó sao mình yên thì dễ rồi. Hoặc là giờ niệm Phật ở một cái phòng vắng, cứ ngồi làm tràn hạt từng hộp rồi cứ niệm từng câu, không ai động phạm tới thì dễ rồi. Giờ tụng kinh nghiêm chỉnh trước bàn Phật không có phiền não dễ rồi. Chỉ có cái giờ mà thiên hạ tới trước mặt mình chửi mình mà mình vẫn an nhiên như lúc mình ngồi trước bàn Phật đó, thì cái đó mới thực là phải có đó. Mà làm được cái đó mới thực là người biết điều luyện được thanh tâm mình. Còn chưa làm được cái đó thì biết rằng mình chỉ chế ngự được chút nào trong khi mà không có chuyện thì thôi. Cũng như mấy cái anh lính mà đi 1-2, 1-2 lúc mới tập của hoài, rồi tới chừng khi mà gặp giặc cái hàng ngũ tán loạn hết, không có giữ vững được cái kỷ cương gì của quân đội. Thì chúng ta cũng vậy, là lúc mà vắng không có ai thì không bộ người ta dễ lắm, đi đứng nề nếp lắm, mà thấy bị người ta mắng vài ba câu cái lúc đó cái kỷ cương nề nếp của việc loạn đi, nó mất hết hàng ngũ, tâm nó rối loạn. Thì như vậy gọi là chưa cái điều luyện được tâm mình. Cho nên cái người khéo điều luyện tâm mình là trước những sự chê bai của người ta, sỉ nhục của người ta mà tâm mình vẫn an nhiên ẩn nhẫn được, đó mới là một sức mạnh, đó là mới giỏi điều luyện, đó là cái tu thực tu đó. Cho nên quý vị ráng nhớ, mình biết niệm Phật 1 giờ, tụng kinh 1 giờ, hoặc ngồi thiền 1 giờ, thì ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó ra, mình cũng phải luôn luôn làm chủ mình trước những cái đối cảnh mà nó không thuận. Những đối cảnh không thuận đó mình phải giữ vững. Nếu mà lúc đó mình chưa vững thì biết mình còn yếu lắm, mình phải nỗ lực hơn nhiều, như vậy mới được. Bài kinh 322: con la thuần tánh là con vật lành tốt, con tuấn mã tín độ là con vật lành tốt, con voi lớn chiều la cũng là con vật lành tốt. Nhưng những kẻ đã tự điêu luyện được mình lại càng làm tốt hơn. Thì đây Đức Phật dẫn những con vật ở Ấn Độ mà người ta cho rằng những con đã lành, đã tốt. Nhưng những con vật đó Đức Phật nói rằng nó không lành tốt bằng những người tự điêu luyện được mình. Người tự điêu luyện được mình mới là lành tốt hơn tất cả. Thì quý vị thấy chủ yếu Đức Phật dạy chúng ta tu là để làm gì? Tức là điêu luyện thân tâm. Mà điêu luyện đó bằng cách nào? Tức là bằng mọi trường hợp. Để tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị biết ý chỉ tu. Chứ nhiều khi mình tụng kinh như bắp rang, niệm Phật thì liền miệng, mà rốt cuộc rồi thì cái tu nó không có gì hết, trở lại làm trò cười cho thiên hạ. Thế nào là làm trò cười cho thiên hạ? Ví dụ mình tụng kinh gõ mõ lóc cóc ở trong chùa hay là ở trong thất trong nhà, mà ở ngoài có ai thầm thì nói gì tới mình nữa thì sao? Thì trong tụng viết rồi ra đó mà trả lại hồi cho đã giận, phải không? Thì như vậy cái tụng kinh đó nó không có cái nghĩa là tụng kinh nữa. Vì tụng kinh là để làm gì? Tức là để điêu luyện thanh tâm, bắt nó phải nhớ những chữ trong kinh và nhớ chuông nhớ mõ, không cho nó sao chuyến. Giả sử giờ mình tụng kinh ở ngoài kia họ chửi mình om tròm thì mặc họ nói gì nói, coi như là không có. Mình chỉ nhớ kinh, nhớ chuông nhớ mõ để mà mình điều hòa trong cái giờ tụng kinh, thì như vậy khả nghĩ được. Chứ còn tụng đây mà nghe ngoài họ tầm thì cái gì rồi lóng nghe, nghe rồi để nhớ, lóc nữa ra mà cãi lại, thì cái đó chưa phải là tụng kinh. Giờ ngồi thiền cũng vậy. Nếu giờ mình ngồi thiền đây mà rủi ở ngoài kia ai có la, ai có nói gì một hai câu trái ý, rồi mình chửi mình nổi giận rồi chờ lát nữa tao xả thiền mà tao giết tao, thì sao? Thì như vậy cũng không được. Thì như vậy giờ đó không còn là thiền nữa, mà giờ là phiền não, bị phiền não nó làm chủ mình rồi. Rồi ngoài ra bây giờ niệm Phật cũng vậy, cho nên có nhiều bà bị người ta hơi chế giễu, cái tay thì lành chửi, mà nếu mà đứa ở làm gì sai thì cầm chửi sao, cầm chửi gõ lên đầu đó. Thì như vậy chửi là để tiêu luyện, là giữ cái thân mình nghiêm chỉnh, cái tâm mình nó an trụ, mà rồi lấy chửi mà đâm trên đầu người ta thì cái chửi đó nó không còn là một phương tiện để điều tâm điều thân, mà nó trở là một cái gì, một cái binh khí để mà đánh đập thiên hạ. Thì như vậy nó đã ngược hết đạo lý rồi. Cho nên chúng ta tu đừng nữa làm trò cười thiên hạ, mình phải thực tình mà tu, tức là phải điêu luyện thân tâm thật sự. Như mình vào chùa hay là ở nhà cũng vậy, tới giờ tụng kinh thì mình nhớ, chỉ nhớ chăm chú vào chữ nghĩa trong kinh, và tay chuông tay mõ lấy cái đó để mà điều hòa thân tâm và miệng. Thân thì đánh chuông đánh mõ và quỳ ngay thẳng, miệng thì chỉ tụng lời kinh, tâm mình chỉ chú vào kinh, thì đó là dùng kinh chuông mõ để kèm tâm mình, điêu luyện nó thuần thục. Còn nếu mà niệm Phật cũng vậy, thâu chuỗi câu niệm Phật để cho tâm mình và thân mình chú vào đó mà điêu luyện nó. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi ngay thẳng, tay chân đâu đó nghiêm chỉnh, là ý mình duyên vào một pháp nào đó, thì đó cũng là điêu luyện thân tâm. Và nó khi mà đã điêu luyện thân tâm đó thì giả sử lúc đó có cái gì tới, mình cũng phải coi như thường, bỏ qua hết để mà chăm vào cái việc mình làm, thì như vậy mình mới gọi là thành công được. Chứ còn nghe cái gì ở bên ngoài mình không thắng được, rồi mình cứ nhớ vào việc đó, thì đó là mình đã thua rồi, mình không điêu luyện được thân tâm mình. Cho nên tự tu thì gõ mõ tụng kinh tham thiền niệm Phật chuyên danh đều là những phương tiện để điều luyện thân tâm mình cho nó trở thành ra một con người chế ngự hoàn toàn lấy mình, làm chủ lấy mình, không bị lệ thuộc bất cứ vào cái duyên gì bên ngoài, thì đó là sự thành công lớn lao của mình đó. Bài kinh 323: chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới niết bàn, chỉ có người đã điêu luyện lấy mình mới đến được niết bàn thôi. Đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói hết sức là rõ ràng, không phải nhờ xe hay ngựa, không phải do xe do ngựa mà đưa mình tới niết bàn được. Mà muốn đến niết bàn được phải nhờ cái gì? Chỉ có người đã điêu luyện lấy mình mới đến được niết bàn. Cho nên nói rằng tụng kinh, niệm Phật, tham thiền đó là những phương tiện đưa mình đến niết bàn. Mà niết bàn là gì? Tức là nơi an tịnh, hay là nói một cái khác, niết bàn theo quan niệm thường gọi là an vui. Muốn được an vui thì phải chính mình điêu luyện lấy thân tâm mình rồi nó sẽ an vui, chứ không phải cái gì ở bên ngoài đưa mình được tới cái an vui. Cho nên nhiều người ở thế gian có cái lầm lẫn, nó tưởng rằng có tiền nhiều, có của nhiều, có nhà lầu, có xe hơi là ăn vui. Nhưng mà phải chưa? Thiếu gì người có nhà lầu, xe hơi, có tiền triệu, tiền tỷ mà họ cũng vẫn than khổ như thường, hoặc khổ cách này, hoặc khổ cách kia. Thì những cái điều đó chính chúng tôi đã chứng kiến nhiều lắm rồi. Nó là bao nhiêu gia đình giàu của tiền không biết mấy, và cho đến giàu nhà lầu xe hơi mà khổ cũng vẫn là khổ. Thì cái khổ đó tại cái gì mà ra? Và tại mình không biết điều luyện. Nghĩa là mình cứ lệ thuộc vào ngoại cảnh, thì người lệ thuộc vào ngoại cảnh thì người đó luôn luôn là khổ, không bao giờ vui được. Vì vậy cho nên muốn được an vui, tức là được niết bàn, thì chúng ta phải tự điều luyện lấy thân tâm chúng ta. Thân tâm chúng ta mà được thuần thục rồi thì đó là đưa chúng ta tới cái an vui. Còn ngược lại, thân tâm chưa thuần thục thì tất cả các phương tiện bên ngoài đó không có gì làm cho chúng ta an vui được hết. Vì vậy cho nên người chân chính là người phải biết điều luyện lấy thân tâm mình, đó mới thực là đưa mình đến niết bàn. Còn nếu không điều luyện được như vậy thì khó mà đi đến niết bàn. Cũng như ở ngoài xã hội, nếu không có làm chủ được mình thì dù ở cảnh nào cũng không phải là vui hết. Và kinh Ba Tâm 24: con voi tài họ, con voi tên tài họ, nhưng đến kỳ pháp dục thì lung lăng khó trị, khó buộc trói, lại ăn nhiều và tâm thường nhớ mẹ ở rừng sâu. Đây Đức Phật Ngài nói, con voi tên tài họ, nhưng đến kỳ pháp dục thì lung lăng khó trị, khó buộc trói, lại ăn nhiều và tâm thường nhớ mẹ ở rừng sâu. Bài kinh này là ý Đức Phật Ngài muốn dạy rằng lấy tên con voi mà để nhắc cho chúng ta biết rằng tất cả của cải, chữ tài hộ tức là hộ vệ tài sản đó, là thì con voi đó là chỉ cho cái tài sản của chúng ta. Đến khi mà người gia đình nào mà cái phước nó đã giảm, nó đã mất rồi đó, thì tiền của giữ nó dễ hay khó? Thật là khó khăn, dù cố giữ giữ cũng không được. Cũng như con voi này vậy, nó là khi mà tới cái thời kỳ lung lăng của nó thì không có cái gì có buộc nó được. Còn chúng ta khi mà hết phước rồi, hay là nói theo thế gian là những cái gia đình mà tới cái thời kỳ xa xúc rồi, thì bao nhiêu của cải tự nó tan biến, dù cố khôn ngoan thế mấy giữ giữ cũng không được. Cho nên cái người biết đạo lý là nhớ rằng tiền của không phải ở mãi với chúng ta. Bây giờ chúng ta được nó, nhưng có một lúc nào đó rồi nó sẽ đi, nó không phải ở với chúng ta mãi mãi đâu. Và chúng ta không tài nào giữ nó được luôn luôn bên mình. Vì vậy cho nên khi được nó, chúng ta phải biết dùng nó cho đúng chỗ, phải thời, để rồi khỏi có cái uổng phí cái công. Chứ đừng cố tình giữ nó, vì giữ nó đến khi cần đi thì nó vẫn đi, chứ nó không có ở lại với chúng ta đâu. Vì vậy cho nên nói rằng nó thường nhớ mẹ rừng sâu, tức là nó muốn bỏ chúng ta, nó đi đi về rừng sâu chứ nó không ở lại đâu, mà chúng ta cố giữ cho được. Thì như vậy để thấy rõ rằng tiền của không phải là cái đền còn mãi mãi nơi chúng ta. Vì vậy khi chúng ta có tiền của phải biết dùng cho đúng cách, để rồi nó làm cho chúng ta thêm phúc đức bằng cố giữ nó. Một ngày nào đó rồi nó cũng ra đi, chứ nó không ở mãi trong tay chúng ta đâu. Bài kinh 325: như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong vòng luân hồi. Ở đây Phật chê quá. Chê cái gì? Chê cho bệnh ham ngủ với tham ăn đó. Ham ngủ nhiều, ham ăn nhiều, chữ Phật nói như con heo ham ăn ham ngủ. Vì vậy bởi ham ăn ham ngủ cho nên phải sao? Phải tiếp tục sanh mãi trong vòng luân hồi, chứ đời này rồi tới đời kia tới đời nọ. Tại sao vậy? Ham ăn ham ngủ có tội gì mà phải luân hồi? Bởi vì ham ăn ham ngủ thì đâu có thời giờ mà tu. Thì quý vị thấy không, mỗi tối 8 giờ sổ mùng rồi, rồi sáng cái thì cháu 8 hay là tới 8 giờ mới trở dậy, thì tất nhiên suốt một đêm đâu có thời giờ tu. Còn ban ngày thì mất lo ăn, sáng lo bữa sáng, rồi trưa tới bữa trưa, rồi chiều nữa. Rồi cứ vậy ngày lo ăn, tối lo ngủ, rồi còn giờ đâu mà tôi. Mà không tôi thì tất nhiên dòng luân hồi khó tránh được. Cho nên mới nghe thì mình thấy coi như là Phật hơi khắt khe, vì sống không cho bớt, bảo chúng ta phải bớt ăn bớt ngủ. Nhưng mà sự thật chính cái ăn ngủ đó mà nó giết hết thì giờ chúng ta không còn có thời giờ để mà tiến tu đạo nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phải tiếp tục trong vòng luân hồi. Thì bây giờ chúng ta biết như vậy thì phải hơi giảm đi một tí. Nếu không giảm được nhiều thì một đêm ngủ 8 tiếng thì chúng ta với cần chừng 7 tiếng rưỡi, rồi lần còn 7 tiếng thì để có một tiếng hoặc nửa tiếng mà tu. Còn ăn cũng vậy, ngày 3 bữa thì sử dụng lo cho thịt ngon, thì 3 bữa nó chiếm hết thời giờ rồi. Bây giờ chúng ta hơi đơn một chút thì làm để mà giảm đi, để cho có thời giờ để mà tiến tu. Bài kinh 326: trong những thời quá khứ, ta cũng tình thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du. Nhưng nay ta đã điều phục được tâm ta, như con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng giọt tài giỏi. Bài kinh này Đức Phật nói, ngài lấy ngài làm cái bằng chứng để mà nhắc nhở chúng ta. Ngài nói rằng trong thời quá khứ, tức là không biết bao nhiêu thở bao nhiêu kiếp về trước đó, thì ngài cũng tình thả tâm theo dục lạc, ngài cũng là buông lung cũng theo dục lạc như chúng ta bây giờ vậy. Nghĩa là theo dục lạc, theo tham ái và thích nhàn du, không thả dạo chơi nơi này nơi nọ. Nhưng mà hiện tại ngài đã điều phục được tâm, như là con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi đó. Thì bây giờ tuy rằng quá khứ ngài cũng buông lung, cũng là theo quá khứ đời trước á, ngài cũng buông lung theo dục lạc, cũng theo tham ái, cũng thích nhàn du. Nhưng mà hiện tại ngài đã điều phục hoàn toàn rồi, chẳng khác nào như một anh quản tượng giỏi mà điều phục con voi vậy. Thì như vậy Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy, chính ngài khởi xưa cũng vậy, mà sau này ngài biết tu cho nên ngài mới thành Phật. Còn bây giờ chúng ta, nếu đời quá khứ hay là trong đời hiện tại chúng ta lỡ buông lung, lỡ theo dục lạc, lỡ theo tham ái, lỡ thích nhàn du, thì bây giờ chúng ta phải tập nghị bị nó, điều phục nó, để rồi chúng ta từ từ làm chủ nó. Bao giờ chúng ta điều phục nó dễ dàng như anh quản tượng tài giỏi điều phục con voi, thì lúc đó chúng ta thành công như Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật không xa lạ chúng ta, ngài không phải là trên trời rớt xuống, mà ngài cũng phải ở đâu đây lạ, ngài cũng là con người phàm tục, mà ngài khéo điều luyện. Ngài trước kia phàm tục với chúng ta, nhưng mà ngài điều luyện từ từ, khi mà điều luyện được thuần thục rồi thì ngài trở thành giác ngộ. Bây giờ chúng ta cứ vậy, tuy chúng ta đang là người theo dục lạc, tham ái, nhàn du, mà nếu chúng ta biết điều phục ngay chừng này, chúng ta điều phục từ từ, cho đến lúc nào thì điều phục ấy được thành công hoàn toàn, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ đi tới cái quả Phật, chứ không có xa lạ. Thành Phật không lạ, không khác với chúng ta, là ở chỗ ngài cũng là một con người, giờ ngài cố gắng tu hành, ngài được giác ngộ. Chúng ta giờ cũng là con người, mà nếu chúng ta cố gắng tu hành rồi chúng ta cũng giác ngộ, chứ không có cái gì là bi quan hết. Chứ nói là ôi vì cái nổi với Phật, Phật ngài tu vô lượng kiếp, mình phàm phu làm gì được. Chứ nói vậy rồi thôi buông xuôi, đã nói là không làm gì được thì thôi mặc nó ra làm sao nó ra. Đó là những kẻ buông xuôi, lý luận buông xuôi đó. Nên mình nhớ rằng Đức Phật ở kia cũng có những cái dở vậy, nhưng mà ngài điều phục rồi, bây giờ ngài hết dở, ngài thuần là hay. Mà mình bây giờ cũng có những cái dở, mà nếu mình biết điều phục ngay đây, mình biết điều phục thì sau này mình cũng thuần hắn chứ có gì đâu. Thì như vậy chúng ta không có gì bi quan hết. Bài kinh 327: hãy vui vẻ siêng năng gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng sức để vượt khỏi chốn xa lầy. Bài kinh này Đức Phật nói để cho mình phải mạnh mẽ lên, hãy vui vẻ siêng năng. Hai cái đức tính cần thiết, vui vẻ và siêng năng. Gìn giữ tự tâm, để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi giáng sức để vượt khỏi chúng ta lại. Bây giờ tôi lấy hình dáng con voi, nó con voi ở đây đại đa số ít có thấy. Bây giờ mình thấy là như con trâu hay là con bò, khi mà nó kéo chân ra qua những chỗ lầy, khi mà chân nó vừa lún xuống, bánh xe bị ăn sâu xuống dưới bùn rồi, thì lúc đó phải sao? Người mà đánh trâu, đánh xe cho giỏi thì phải đánh mạnh hai ba roi để cho nó đường nó qua phải cái lầy cho nó lên, lên được đó rồi mới ăn ổn, phải không? Còn nếu mà ở ngang đó mình để cho nó cục cửa nhúc nhích một hồi cho nó lúng lúng càng ngày càng sâu thì rồi mắc kẹt đó, không tài nào qua phải lại. Thì cũng như vậy, chúng ta bây giờ là đang ở trong cái dòng ô nhiễm trần tục, mà đã ở trong cái dòng ô nhiễm trần tục đó, thì đó là cái chỗ nguy nan, chỗ nguy nan. Bây giờ muốn làm sao ra khỏi cái nguy nan đó là chúng ta phải tự siêng năng vui vẻ để gìn giữ tâm, nỗ lực gìn giữ tâm mình, đừng cho nhiễm. Tuy ở trong cảnh nhiễm, đừng cho nhiễm. Ở trong cảnh xấu xa, mình đừng xấu xa. Như giữ cho tâm mình ở trong sạch, cũng như hoa sen ở trong bùn. Thì như vậy, tức là mình tự cứu mình khỏi chỗ nguy nan. Không ai cứu được hết, chỉ có mình để cứu mình ra khỏi chỗ nguy nan. Thì quý vị thấy, sự tu hành của chúng ta phải như vậy đó. Cho nên quý vị khi nào tu á thì phải có mấy cái đức tánh này: đức tánh vui vẻ và đức tánh siêng năng. Ví dụ như giờ sửa soạn tới cái thời tụng kinh, hay là thời ngồi thiền, hay thời niệm Phật, thì lúc đó phải sao? Cái điều kiện mà tiên huyết á, lúc đó phấn chấn lên, phấn chấn mạnh mẽ lên và vui lên, thấy giờ mình đây cũng như sắp tới được cái giờ mà giải thoát vậy đó. Mình vui vẻ phấn chấn thì như vậy đó mới được. Cái dần dần tới giờ đó cái ngáp chứ sao mặc áo tràng vô ngáp hai ba cái này có bộ quế quải muốn cởi cái áo để nằm chút đó, thì như vậy là không xong. Cái đó là gì? Đó là cái triệu chứng của giải đãi. Hoặc là sửa soạn tụng kinh, hay là sửa soạn niệm Phật sẽ tham thiền, thế là lúc đó sao thấy cái bộ trong mình nó buồn bực, nó giả dưỡi, thế là thấy cái bộ muốn thối chí, nó thôi thằng mà sửa mai tôi cũng được đó rồi, cái này nó không thẳng, nó bê tha từ bữa này tới bữa khác. Cho nên làm sao mà tới gần đó mình thấy có vẻ phấn chấn vui vẻ lên, là vui vẻ mình thoát được giải thoát, vui vẻ để mà mình hăng hái, mà vui vẻ thành ra mình mới siêng năng. Chứ nếu mà lúc đó hơi buồn buồn, hơi giả dự, đó là cái thối chí, dễ bị thối lùi. Đó là một cái điều mà hết sức cần thiết. Cho nên hai cái điều kiện vui vẻ và siêng năng đó, để cố gắng giữ gìn tâm mình, thì mình mới thể tự cứu mình ra khỏi chỗ nguy nan. Nếu mình không được như vậy thì đó là mình đã chôn mình trong cái chỗ nguy nan rồi đó. Bài kinh 328: nếu gặp bạn đồng hành thiền lương, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, thì hãy vui mình mà đi cùng họ. Nếu mà gặp được những cái bạn hiền lành, lương thiện, hay giàu trí lự, tức là họ có nhiều cái trí huệ, biết suy xét đúng đạo lý, và họ biết hàng phục được những sự gian nguy, tức là gặp những cái khó khăn, cái nguy hiểm, họ cũng vẫn tiến được, họ vẫn không bị lầy ở trong những cái chỗ gian nguy đó, thì gặp được những người đó chúng ta hãy vui mình để mà cùng đi với họ. Đó, đó là Phật muốn dạy cho chúng ta rằng gặp những người bạn tốt, đúng là người có ý chí và trí tuệ, hàng phục được gian nguy là để nói là người có ý chí, giàu lòng, giàu trí lự, tức là người đã có trí tuệ và đồng thời cũng là người hiền lương nữa. Thì gặp được những người đó chúng ta phải cùng kết bạn với họ để rồi cùng tiến tu, chứ đừng có xa họ. Bài kinh 329: nếu không gặp được bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước loạn, như voi bỏ về rừng. Nếu mà chúng ta không gặp được những bạn đồng hành tốt như vậy, giàu trí lự như vậy, thì chúng ta như mấy ông vua mà tránh nước loạn vậy, tức là phải lương thịt gói một gói để mà chạy đi một mình để lánh nạn là xong. Chứ còn nếu mà trần trở đó thì sẽ bị mang họa. như quay bỏ về rừng, tức là vào rừng để tự sống ăn ổn. Thì như vậy tức là bài kinh này Đức Phật dạy, nếu không gặp được bạn hiền lương, không gặp được bạn có trí tuệ, thì phải tự mình yên ở một mình mà tu, chứ đừng có theo những bạn ác, bạn xấu. Bài kinh 330, thà ở riêng một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Đó. Đức Phật nói là thà ở một mình chứ còn không chịu cùng những người ngu kết bạn. Bởi vì kết bạn với người ngu thì nhiều khi họ lại rù quến mình, hay dẫn dắt mình tới những chỗ dở, cái hư. Cho nên thà là chúng ta một mình tự giữ ý chí mình, đừng cho nó lệch lạc nơi nào, thì như vậy đó còn hơn. Chứ còn để có một người bạn mà rồi họ dẫn mình đi lệch lạc, đi sai lầm, thì đó là còn khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới tả rằng mình còn ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Con voi một mình đi trong rừng một mình nên ngang, không còn sợ gì hết, không buồn không lo. Chứ còn nếu đi cả đàn cả bầy, nhiều khi còn phải khổ, phải mệt. Bài kinh 332, được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui. 31, bài kinh 331, gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thống khổ là vui. Đây là Đức Phật chỉ cho mình các cái điều vui. Điều vui nhất thực nhất là những cái bạn thân ở đâu xa lâu lâu mới về gặp một lần, thiệt là mừng, phải không? Mừng thì đó là cái vui, khi gặp được bạn thân, đó là cái vui của thế tục. Sung túc phải lúc là vui, tức là mình làm ăn, tịch nhập rồi nó được tiền bạc vô đúng thời đúng lúc, không có tổn phước đức và không có những cái xấu xa, thì như vậy đó là vui, đó cũng là cái vui thế tục. Mệnh chung được thiện nghiệp là vui. À, khi mình chết mà cái nghiệp của mình thuần thiện thì lúc đó mới là cái vui, đó là chỉ cái vui khi nhắm mắt. Lìa hết thống khổ là vui. À, người mà lìa hết những sự đau khổ trong đời này thì người đó mới thực là vui. Thì như vậy cái vui ở đây, vui gặp bạn, vui sung túc, đó là hai cái vui thường ở nhân gian. Thiện nghiệp là vui. À, khi mình chết mà cái nghiệp của mình thuần thiện thì lúc đó mới là cái vui, đó là chỉ cái vui khi nhắm mắt. Lìa hết thống khổ là vui. À, người mà lìa hết những sự đau khổ trong đời này thì người đó mới thực là vui. Thì như vậy cái vui ở đây, vui gặp bạn, vui sung túc, đó là hai cái vui thường ở nhân gian. Đến cái vui thứ ba là vui khi mà mình nhắm mắt. Cái vui thứ tư là cái vui người biết lìa khổ, lìa hết khổ thì được vui. Thì cái lìa khổ đó là tại sao mà lìa? Tức là ví dụ như bây giờ có người họ mắng mình giữa đông người, khi họ mắng mình á thì lúc đó mình nổi nóng lên để mà chống cự họ, thì tức là mình chưa có lìa khổ, phải không? Nếu mà họ mắng mình nổi nóng mình chửi họ thì tất nhiên mình với họ là ăn thua với nhau, mà ăn thua với nhau thì tất nhiên là phiền não chứ không có lìa khổ. Còn nếu họ mắng mình mà mình vẫn nhẫn được, tâm mình không buồn không giận, đó tức là mình lìa được khổ, an lành lìa khổ. Mà lìa khổ như vậy đó, nếu một ngày mình lìa được một điều, hai ngày mình lìa được hai điều, ba ngày được ba điều, cho tới ngày mình sắp nhắm mắt, bao nhiêu cái khổ mình đều không còn dính nữa, thì cái đó mới thực là cái vui lớn lao nhất. Đó là Đức Phật dạy cái vui nơi của chúng ta riêng từng người. Bây giờ đối với cái vui mà chúng ta kính trọng bề trên, tức là bài kinh 332, được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng Sa Môn là vui, kính dưỡng Thánh Nhân là vui. Thì đây là những cái điều mà chánh tín hay là chánh kiến á. Vì người chánh tín chánh kiến là người biết thương cha mến mẹ. Đối với người mẹ mình, mình biết kính dưỡng, tức là cung kính và nuôi dưỡng, thì đó là cái vui của người con hiếu. Kính dưỡng thân phụ là vui, tức là đối với mẹ mình và cha mình lúc nào mình cũng kính trọng và hết lòng nuôi dưỡng, lấy cái đó làm cái vui của mình. Người được như vậy là người biết chánh kiến ở trong phạm vi gia đình. Bây giờ nói tới phạm vi đạo lý, kính dưỡng Sa Môn là vui. Sa Môn đây là chỉ cho những người tu sĩ. Người đối với những hàng tu sĩ mình biết kính dưỡng, đó là cái vui. Kính dưỡng Thánh Nhân là vui, tức là những bậc Thánh Nhân lúc nào mình cũng kính trọng và lúc nào mình cũng nuôi dưỡng, thì đó là những cái vui. Thành ra bốn cái vui này là hai cái vui đầu là cái vui của người con hiếu trong gia đình, hai cái vui sau là cái vui của người Phật tử chân chính. Thì như vậy, đối với gia đình mình là người con hiếu, đối trong đạo mình là người Phật tử chân chính, thì đó là cái người chánh kiến. Chánh kiến tức là những nhận định chân chính, biết đúng biết phải đó. Bài kinh 333, già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui. Già tức là năm 60 tuổi, như đây cũng có già đạo hữu đó, 60-70 tuổi rồi mà cũng ráng giữ giới giữ luật, thì cái đó là cái vui đó. Nghĩa là già rồi mà còn biết tu hành, biết giữ giới luật, thì cái đó là cái điều vui. Thành tựu chánh tín là vui, tức là mình biết tập tu và học hiểu đạo lý, để cho cái niềm tin đạo lý của mình càng ngày càng vững mạnh, thì như vậy đó là cái vui. Đầy đủ trí tuệ là vui, tức là tập cho mình nương nơi giáo lý của Phật mà mình biết suy xét đúng đạo lý, suy xét ra được tà chánh, suy nghiệm biết thiện ác, và do cái trí tuệ đó để mình biết đâu là tầm luân, đâu là giải thoát mình tiến, thì người được đầy đủ trí tuệ đó là vui. Không làm điều ác là vui, cái là mình không làm những điều ác mà lại làm những điều lành, thì cái đó mới thực là vui. Thì như vậy, vui làm điều lành, vui làm tất cả những cái việc phải, còn những cái điều ác mình chừa đi, thì đó mới là cái vui chân thật. Thì như vậy, trong mấy cái bài, ba bài kinh gần đây, Đức Phật nói vui. Cái vui thứ nhất của bài kinh 31 thì chỉ cho gặp bạn, làm ăn sung túc và thiện nghiệp, đó, lìa khổ. Còn bài kinh 32 thì chỉ cho cái vui nuôi dưỡng cha mẹ, kính dưỡng Sa Môn và Thánh Nhân. Còn cái vui của bài kinh 33 thì nói rằng mình tự mình biết giữ giới luật, tự mình được niềm tin đầy đủ, tự mình có trí tuệ, tự mình không làm điều ác, đó là vui. Thì nói cái vui của những cái người thường, vui của người ở trong phạm vi thế gian. Bài kinh thứ kế thì nói cái vui của người Phật tử đối gia đình và đối trong đạo. Bài kinh thứ ba chót là chỉ cho cái vui của sự nỗ lực tiến tu nơi mình, đó cái vui đó. Thì nếu mà đủ được ba cái vui đó là con người luôn luôn an lạc tự tại. Đây đến